Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 520, chương 72, đột nhiên xuất hiện đạn đảo. Hai người hướng con đường khác đi một đoạn thời gian, đúng là trong thành phát hiện còn sống sót cư dân. Bọn hắn đám dùng đến, trên mặt chiến tranh đi qua sợ hãi, ở vũng bùn bên trong đánh. Phản chiếu lấy còn thừa xuống đồ ăn, lẫn nhau tranh đoạt, trường hợp như vậy hết sức mê muội. Đám người mễ mễ tê tê mấy cùng một chỗ, một bên liền là bị đạn pháo nổ nát qua cao ốc. Tựa như không có giá đỡ đi thể đồng dạng, lộ ra 10 phần trống rỗng. Ta nhớ được nơi này, Diana ánh mắt bên trong mang theo nhớ lại quang mang, nói ra. Những người này là Washington còn sống xuống bản địa cư dân. Không quân cùng lục quân chỉ sợ vừa mới rời đi nơi này. Tiến về càng tiền tuyến khu vực, nơi này không có đặc thù khí tức. Xúc khẽ nhíu mày, nói ra, tất cả nhân loại đều rất phổ thông. Ares chỉ sợ sẽ không đợi ở loại địa phương này. Diana meo mắt, nói ra. Chúng ta có thể đi đứng phía trước bộ chỉ huy nhìn xem. Nếu như nơi này thế giới thật cùng ta chỗ trải qua vậy. Hỏi bọn họ một chút chẳng phải sẽ biết. Xúc chỉ trước mặt vội vàng xẹt qua bóng người. Khoát tay áo. Đang nghĩ đem hắn bắt tới tra hỏi. Nhưng vào lúc này. Trên bầu trời đột nhiên xẹt qua ầm ĩ khắp trốn cánh hô to một mai uy lực to lớn đạn đảo. Xẹt qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung, từ không trung bay qua máy bay chiến đấu bên trên, truy rơi mà xuống, lập tức, tất cả còn sống các nhân loại, đều giơ lên bản thân đầu, nhìn phía một mai này đạn đạo, ánh mắt bên trong tràn đầy quyết nhìn cùng sợ hãi, bọn hắn bốn phía trốn thuyền, kêu gào cầu cứu, lại vô sự vô bổ, oanh long. Đạn đạo truy rơi tốc độ quá nhanh, cái máy ở một tòa kiến trúc cao lớn phía trên, trong nháy mắt nổ tung, toái linh tinh phản ứng dây chuyền túi phát. Bốn phía kiến trúc ầm vang sụp đổ, nhân loại thân thay bị tạc đến bay tứ tung, liền một đạo tiếng thét chói tai đều không thể phát ra tới. Liền trở thành đạn pháo phía dưới thảm, chi máu, thịt. Đại địa phía trên, có một đảo trọn vẹn rộng vài chục thước rộng rãi hình tròn hố to. Hố to bên trong một mảnh đen kịt, bốn phía ngã xuống vô số cháy rụi thi thể. Mặt đất là bị hiểu lầm cảm giác sau đó máu cũng vật tàn lưu. Lại hướng bên ngoài một ít, là còn đang thiêu đốt thi thể. Lại hướng bên ngoài một ít, còn ngã xuống càng nhiều thi thể. Đạn đạo bạo tạc sau sóng nhiệt đem trên thi thể quần áo toàn bộ cho phép hóa sạch sẽ. Trong không khí tràn ngập gay mũi thi xú, thiêu đốt lấy hôi thối, liền ở trong nháy mắt, mọi thứ đều tới cũng mau, đi cũng nhanh, theo khói lửa yên tĩnh. Có lẽ là bị những cái này săn sát cao lầu mộ nhiên sụp đổ cảnh tượng rung động, tựa như không có giá đỡ đi thể, đột nhiên xuất hiện sụp đổ. Không có cho những người này một tia thuyền tức thời gian bọn hắn mới vừa rồi còn cho là mình tránh. Thoát chiến tranh dư ba. Từng chuyện mà nói lớn gạch ngói vụn hợp thành hoang vu phế tích. Nguyên bản còn có chút ít bị hoàn chỉnh bảo lưu lại Washington nội thành. Triệt để không có lúc đầu hào quang cùng hoa lệ. Chỉ còn lại có một mảnh đen nhánh trống không. Sinh linh đồ thán. Tài sản bị hủy. Liền bi ai đều không thể phát sinh. Yên tĩnh giống như là cái kia đông đảo gạch ngói vụn. Thiên tràn đầy toàn bộ đã lui đi lộng lẫy áo ngoài thành thị. Thiên tràn đầy lòng tuyệt vọng linh. Không. Diana mặt mũi tràn đầy thống khổ. Nhìn qua nơi xa tòa kia lấy hố. Hốc mắt đỏ bừng đi. Sớm tại đạn đạo hạ xuống nháy mắt. Xúc liền dẫn nàng trong nháy mắt cách xa phiến kia khu vực. Thối lui đến một cái địa phương an toàn, hủy diệt tính dư ba không có thương hại đến bọn hắn bất luận cái gì. Nhưng những cái kia nhân loại, cũng không có tốt như vậy cảnh ngộ. Bình tĩnh một chút, Xúc gặp Diana khóc lên, liền vội vàng an ủi. Đây chỉ là huyễn cảnh, hết thảy đều đã đi qua. Diana, vì sao? Tại sao phải nhường ta nghĩ tới những thống khổ này nhớ lại? Diana khẩn yếu lấy Kiba, lau khóe mắt một cái nước mắt, nói ra, dòng dã đi qua hơn 100 năm, những cái kia ngã trong vũng máu thân ảnh, ta chưa bao giờ quên, những cái kia cùng ta trên chiến trường chém giết qua bọn chiến hữu. Không có quan hệ, đều là quá khứ thức. Xúc nhắm lại mắt, đem hắn lâu vào bản thân chuẩn bên trong, ở bên tai nói ra, chấn định một chút, chúng ta đi làm thịt Ares, được không? Thật lâu, Diana mới chậm rãi bình tĩnh lại, trầm mặc đi về phía một đống kia thi thể, lật qua lật lại bùn đất, đem bọn hắn mai táng lên. Xúc thấy thế, cũng đi qua giúp đỡ, từng điểm chất lên đống đất, đem cái kia hố to lấp kín đi. Trong thành thị càng thêm yên tĩnh, liền con ruồi đều chưa từng xuất hiện, duy chỉ có hai người thân ảnh ở cái này hắc bạch trong không khí tăng thêm một tia sắc thái. Chúng ta muốn đi trước khi chiến đấu bộ chỉ huy, cự ly nơi này đại khái 10 cây số tả hữu. Diana xoay đầu lại, nghiêm túc đối với Xúc nói ra, tất nhiên Ares đem nơi này trở thành chủ thần không gian, như vậy hắn nhất định dẫn dấu ở trong một góc khác. Tốt, ta mang ngươi tới. Xúc gặp nàng khôi phục không ít, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp đưa tay trước người rạch ra không gian thông đạo. Nói ra, đi thôi. Hai người cấp tốc đi vào, biến mất ở mảnh này thành phố phế tích bên trong. Trước khi chiến đấu bộ chỉ huy ở vào Washington ngược lại địa phương. Nơi này là chiến tranh tuyến đầu. Phần lớn quan quân đều ở bên trong phụ trách chỉ huy cùng an bài thủ hạ chấp hành nhiệm vụ hoặc là trợ giúp mặt khác thành thị. Hỗn loạn trong chiến tranh bất luận cái gì để lọt đều không thể phạm. Chỉ huy tồn tại nhất là trọng yếu. Đây là một mảnh bị rừng rậm túi vì hoang nguyên. Vô số doanh trướng bị dựng lên, tiếng nổ của chiếc xe cùng quân đội tiếng ồn ào kèm theo trong lúc vô hình kiềm chế vang vọng. Khi thấy những cái này doanh trại thời điểm, Diana con mắt hơi hơi đau nhói một lần, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nàng mang theo Xúc đi đến khu này doanh địa, bởi vì hai người xuất hiện vị trí 10 phần ngân tệ, cho nên không có bất kỳ người nào phát hiện bọn hắn xông vào. Ngoặc kép, dạng này đi vào có thể sẽ gặp phải phiền phức. Xúc đôi mắt hơi đổi, đem Diana ngăn lại, nói ra, ta có hảo biện pháp, ngươi có muốn hay không thử một chút? Biện pháp gì? Diana sững sờ, đón lấy, nàng liền trông thấy Xúc hai con ngươi hiện lên một đạo bạch quang. Quét là vậy một cái bản thân. Đúng là đem trên người trang phục thay đổi thành Mỹ quốc sĩ quan cao cấp chế phục, trên cầu vai còn vây quanh 5 ngôi sao huy hiệu, đầu đội một đỉnh tư thế oai hùng vênh váo mũ nồi, lộ ra hết sức nghiêm túc. Mà Xúc trên người trang phục bình thường cũng bị thay đổi thành một tên phổ thông quân nhân chế phục, lộ ra khá là điệu thấp. Lợi hại, đây chính là ngũ tinh thượng tướng mới có thể có được quân hàm cùng chế phục. Diana trên mặt sửng sốt, từ trong thâm tâm khen ngợi một câu, nàng không ngờ tới Xúc vẫn còn có năng lực như vậy. Dạng này hẳn là liền không có cái vấn đề lớn gì. Xúc hài lòng gật đầu một cái, hai tay bỏ túi bên trong, đi theo Diana sau lưng, nói ra, đi, vào xem. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.